Khi tôi đang mơ mơ màng màng ngồi trong lớp nghe giáo sư giảng bài, bỗng nhận được tin nhắn của cô ấy. Tin nhắn chỉ vẹn vẹn có hai từ: chia tay. Mạc Mạc tìm tôi để chia tay. Một cách chia tay này hoàn toàn phù hợp với tính cách của cô ấy, vô cùng đơn giản, dứt khoát. Tiếp sau đó, ruột gan của tôi bắt đầu cồn cào. Tôi như đang ngồi trên đống lửa, mắt nhìn lên phía giáo sư đang say sưa giảng bài, tới độ nước bọt bắn ra tứ tung mà lo lắng muôn phần. Tôi vừa lén gọi điện thoại cho Mạc Mạc, vừa nghĩ xem làm thế nào để ứng phó, làm thế nào để cứu vãn được tình hình. Bởi vì một ngày trước khi Mạc Mạc bỏ đi, tôi đã lén gặp một người bạn gái cũ, Uyển Nghi. Tôi vốn vẫn nghĩ rằng mọi chuyện đã diễn ra một cách hoàn hảo, tối về chỉ cần nói dối vài câu vậy là xong. Nhưng hay là cô ấy đã phát hiện ra bí mật này? Cô ấy không khóc, không làm ầm ĩ, cũng không đưa ra bất cứ yêu cầu gì, không hỏi bất kỳ nguyên nhân gì, điềm tĩnh ném cho tôi một quả bom chia tay. Tôi bồn chồn ngồi chờ đến giờ tan học. Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã gọi điện thoại cho Mạc Mạc không biết bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng số lần ấy nhiều đến nỗi chiếc điện thoại trong tay tôi cũng nóng rang cả lên. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn chung một đáp án, đó là tắt máy. Sau khi tan học, nhìn bạn bè đứa nào đứa nấy vui mừng hồ hởi, tựa hồ như ở nhà. Mỗi người đang có một người vợ hiền và một bữa cơm ngon đang chờ đợi. So sánh với bản thân mình, tôi lại thấy vô cùng bực bội, lo lắng. Bước đi trên con phố lúc chạng vạng tối, những cơn gió cuối tháng 9 đã mang theo chút se se lạnh của mùa thu. Một cặp tình nhân đi ngang qua, hai người đang tựa vào nhau. Người con trai dùng áo khoác ngoài ủ ấm cho bạn gái. Cô gái khẽ nép vào ngực bạn trai xấu hổ và thì thầm điều gì đó. Nhìn lại bản thân mình lẻ loi bơ vơ khốn khổ, chỉ có một chiếc áo t-shirt mỏng manh cọc tay để làm bạn. Nghĩ lại quãng thời gian trước đây khi Mạc Mạc còn ở bên cạnh, cô ấy nhất định sẽ chuẩn bị trước quần áo để tôi mang theo mỗi khi chuyển mùa để đề phòng bị cảm lạnh. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịch, nỗi nhớ và sự dây dứt đối với Mạc Mạc đã khiến tôi không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ tới người con gái nào khác nữa. Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi, sống chung với nhau đã nửa năm, tình cảm gắn bó như vậy, hơn nữa chúng tôi đã rất khó khăn để đến được với nhau, tại sao cô ấy có thể nói đi là đi một cách không luyến tiếc như vậy, cũng không để cho tôi một cơ hội nào giải thích. Thế giới rộng lớn như vậy, tôi biết đi đâu để tìm cô ấy bây giờ? Càng nghĩ lại cảm thấy thê lương. Tôi lại gọi điện cho người bạn thân Đại Tê. Giờ này Đại Tê đang làm việc ở quầy bar. Điện thoại vừa được kết nối đã nghe thấy một mớ âm thanh hỗn tạp chát chúa nơi quán rượu, cùng với giọng nói như quát rất đặc biệt của Đại Tê: "Người anh em, có chuyện gì vậy? Tôi không tìm thấy Mạc Mạc rồi." Tôi nói một cách tuyệt vọng, nhất thời cũng chẳng nghĩ ra được câu gì để giải thích. "Vợ của mình đi mất, tại sao lại gọi điện thoại cho tôi? Không phải cậu đang nghi ngờ người anh em này cho cậu mọc sừng đấy chứ? Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Thái độ của tôi đối với phụ nữ như thế nào cậu còn không hay biết hay sao? Đám phụ nữ lẳng lơ ở đây đã đày đọa tôi trở nên bị lạnh cảm rồi. Thôi nhé, tôi cúp máy đây. Cậu tự nghĩ cách đi. Đi tìm đi, tôi còn đang bận việc." Tín hiệu điện thoại lại bị cắt ngang, cũng không buồn cho tôi một cơ hội nói lại vài câu. Tôi lào bào nguyền rủa, rồi lại thẫn thờ nhìn vào dòng người đang tấp nập qua lại. Không muốn về nhà, về cái căn nhà trống trải nhưng lại đầy ắp mùi hương từ cơ thể của Mạc Mạc sẽ khiến tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Tôi đang do dự không biết có nên đến quán bar của Đại Tê làm việc để giết thời gian, thì Đại Tê lại gọi điện thoại đến. "Sao, tìm thấy người chưa? Ở cửa hàng hoa cũng không có à?" Tôi kích động tới tột độ, vỗ đét một cái thật mạnh vào đùi. "À đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ ra việc đến cửa hàng hoa để tìm Mạc Mạc kia chứ? Cô ấy vốn chẳng có bạn bè nào cả, ngoài cái cửa hàng bán hoa nhỏ ở phía nam thành phố.